Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, phần 127. Chương 127 Âu Chấp Danh làm trong truyền thuyết ảnh đế. Kinh điển nhân vật cùng hình tượng, theo hắn tinh vi kỹ thuật diễn trưởng thành biến hóa, được xưng trăm biến ảnh đế Âu Hoàng. Liền tính là xuống biển diễn lưu manh, kia cũng có thể dáng vẻ lưu manh. Mang theo nhạ bĩ, lệnh người quên hắn toàn bộ lạnh nhạt sắc bén, hiện tại. Vị này xuất hiện ở trailer Thành Tiên Sinh, cho mọi người nho nhã hiền hòa ấn tượng, phiến đuôi hiện lên Âu Chấp Danh ba chữ. Trực tiếp đem người xem chấn được mất đi ngôn ngữ năng lực ai ai ai. A a a, trong khoảng thời gian ngắn người xem nhiều lần không rõ suy nghĩ. Giơ tay cấp thân bằng cơ hữu lệ hữu phát tin tức đều là một trận dấu chấm hỏi, đây là Âu Chấp Danh. Hắn cư nhiên tự mình diễn kịch, ngày cả tháng tư sao? Ai có thể nói cho ta báo trước là thật sự vẫn là gạt ta chơi? Âu Hoàng lui vòng thời điểm đi được cực quyết đoán a. Dựa, tình yêu lực lượng, dựa, tuyệt đối là tình yêu lực lượng. Ta thể Âu Hoàng xem qua chương quan văn học hoặc là đóng cửa văn học. Ta cho rằng quan nhị độ chính là hắn phản kích, ai biết, dựa, người xem khiếp sợ chấn động chấn đến dựa dựa dựa là tất nhiên, lúc trước Âu Chấp Danh lui vòng rứt. Khoát kiên quyết, liền một phong cáo biệt tin đều không có, giống như ảnh đàn không đáng hắn quá ở lâu niệm thẳng đến trong nghề truyền ra tin tức. Nói Âu Chấp Danh khai hạng mục, ở chọn diễn viên, các fan còn tâm tồn may mắn cho rằng. Hắn là tự đạo tự diễn, kết quả, Âu Chấp Danh đổi nghề đạo diễn, không còn có đáp lại quá chụp không đóng phim mời, hắn lấy đạo diễn tự mình ước thúc. Trực tiếp lấy Xử Nữ làm quét ngang rạp chiếu phim, tuyên cáo chính mình thành công truyền hình, 3 năm lại 3 năm. Không có fan còn tồn Âu Chấp Danh sẽ tái nhậm chức ý niệm. Chỉ hy vọng hắn hảo hảo quay chụp quan độ hệ liệt điện ảnh thời điểm. Hắn thế nhưng... Thật sự tái nhậm chức, Âu Chấp Danh tái nhậm chức, thật sự là kinh thiên động địa đại tin tức người xem nháy mắt rơi lệ. Cũng mặc kệ cái này trailer cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa đề ra, trực tiếp đem nó dọn xuống dưới gửi đi bằng hữu vòng, các ngươi xem a. Âu Chấp Danh diễn điện ảnh, ta thiên, sinh thời cư nhiên có thể nhìn đến Âu Hoàng lại đăng màn ảnh. Quả nhiên tồn tại liền có kỳ tích. Còn hảo chờ đến ngươi QAQ, ra ra nãi nãi ba ba mụ mụ. Các ngươi thích tiểu Âu đồng học lại ra tân điện ảnh. Ô ô ô vốn là không hảo đoạt điện ảnh phiếu. Dậu đổ bìm leo, còn phải lại thêm 4 chương. Internet bất luận cái gì địa phương đều giống ở cuồng hoan. Còn có không ít người từ trên mạng cuồng hoan đến tuyến hạ. Kéo đồng sự đồng học cùng nhau xem ôn tồn lễ độ Thành Tiên Sinh, tuy rằng không biết quan tam độ. Muốn diễn cái gì, có, diễn viên chính, nhược thương, Âu Chấp Danh kim tự chiêu bài. Quan tam độ đã trở thành nhiệt điểm chúng nhiệt điểm, lạnh hồi lâu Weibo cảm động rơi nước mắt. Tuy rằng trailer phát ở Douyin, không ngại ngại các lộ account marketing cần lao đem video dọn đến Weibo. Trợ lực Âu Hoàng nhược thương lên hot search. Sau đó, rác rưởi Weibo hảo mẹ nó tạp. 15 giây video thêm tái 1 năm. Tu tu tiệm nét cha lãng. Liền này ngươi còn làm xã giao đâu. Cáo từ, là Douyin không hải. Vẫn là bê chạm làn đạn không đủ nhiều. Thẳng nam diễn đàn xa điêu lâu có người tới sao. Lại cao lượng phiêu đỏ ha ha ha ha. Weibo một đêm đắc tội cát nhân thiên tướng. 4 bỏ 5 lên chính là đắc tội toàn bộ chờ quan tam độ bình thường người xem account marketing. Nhiệt độ sao đến cao. Tất cả đều là thủy quân cuồng hoan, hamster cũng không tham dự account marketing khống bình. Bởi vì khống bất qua mãnh nam hiện tại không mang theo account marketing chơi. Quay đầu liền đi thẳng nam đại bản doanh. Ngâm mình ở diễn đàn chỉ điểm giang sơn sôi nổi văn tự, từng tòa diễn đàn cao lầu đột ngột từ mặt. Đất mọc lên, có thể từ quan độ tham thảo đến Âu Chấp Danh hồi ức lục so Weibo loại này mảnh nhỏ hóa tin. Tức nơi sản sinh, thoải mái đến nhiều, ở diễn đàn, tùy tay click mở một đống cao lầu, đều có thể nhìn thấy Âu Chấp Danh mang mắt kính ôn nhu cười, xuống chút nữa lôi kéo. Chính là đã từng lộ thấu. Cùng chụp, Âu Chấp Danh đổi trang trăm biến hàng ngày tạo hình áo dài. Mắt kính, thư sinh khí phách xem đến vây xem quần chúng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này không giống Âu. Chấp Danh, Âu Chấp Danh, là hắn vì trở về màn ảnh làm thành tiên sinh luyện tập. Liền tính là ảnh đế, lâu lắm không diễn kịch cũng sẽ tìm không thấy cảm giác, Âu Chấp Danh thay đổi vô số bộ không thích. Hợp hắn cao quý lãnh diễm phong cách tạo hình, vô cùng ôn nhu, nho nhã, đem nho nhã lễ độ bốn chữ khắc vào linh hồn. Rốt cuộc cho đại gia mang đến một vị thân xuyên áo sơ mi áo lông thành tiên sinh, chỉ tiếc bị Triệu Quan Độ ghét bỏ, đệ nhất bản báo trước. Cường điệu với thành tiên sinh cùng Quan Độ hỗ động, ngắn ngủn một câu, vừa chuyển mát, đều có thể xem tẫn thành tiên sinh sủng nịch dung túng bất đắc dĩ, không hổ là ảnh đế. Quả nhiên bảo đao chưa lão, liền tính toàn thế giới đều biết Âu Chấp Danh là cái ánh mắt lạnh nhạt. Thân phụ huyền học cuồng vọng phái, cũng vô pháp từ này ôn nhu đôi mắt tránh thoát người xem một bên xem. Một bên dư vị khởi Âu Hoàng ngôi sao nhí đến nay lịch trình, khi còn nhỏ Âu Chấp Danh. Hội diễn khủng bố nam hài, hội diễn hiếu thuận huynh trưởng, sau khi lớn lên Âu Chấp Danh. Hội diễn sấm rền gió cuốn cuồng đồ, hội diễn ngạo mạn cuồng vọng thân sĩ, nhưng là, duy độc không có diễn qua cái gì hào hoa phong nhã thư sinh hình tượng. Còn có thể đổi ai thâm tình chăm chú nhìn, đại gia yên lặng cảm thán tình yêu lực lượng như thế vĩ. Đại, hoài tiếc núi gõ tự tỏ vẻ, Âu Hoàng vì cái gì không bản sắc biểu diễn tính, trực tiếp lượng thân định chế kịch bản A. Tuy rằng ấm nam không tồi, nhưng là ấm nam thường thường lốp xe dự phòng, bọn họ thói quen Âu Hoàng đại sát đặc sát. Ở Quan Độ trong thế giới. Quan Độ quan xứng nam nhân sao lại có thể so đạo trưởng nhược. Vấn đề vừa ra, vạn người cùng thiếp, vô cùng náo nhiệt diễn đàn. Vĩnh viễn không thiếu người xem thổi thủy, hảo vấn đề. Âu Chấp Danh liền tính trước tiên vài tháng nhập diễn nhân vật. Cũng muốn ổn định chính mình ôn nhu thâm tình có văn hóa hình tượng. Có thể là tưởng xứng đôi quan đạo trưởng đi, có đạo lý. Trước kia chúng ta cho rằng quan đạo trưởng chỉ là quan đạo trưởng. Hiện tại đột nhiên phát hiện quan đạo trưởng là cát nhân tiên tướng. Làm không hảo điện ảnh diễn chiêu hồn chư tà tác pháp sự. Cũng là nhược thương sở trường diễn. Âu Hoàng huyền học lực lượng có phải hay không cũng cùng nhược thương. Nhược thương mất đi áo choàng, ngược lại trở nên càng thêm thần bí, có Quan Độ hai bộ điện ảnh làm trải chăn. Làm cho người xem suy đoán Âu Chấp Danh ý đồ, cũng không quên mang lên nhược thương, đã biết nhược thương vũ lực giá trị tương đương Quan Độ vũ. Lực giá trị, như vậy lại mang lên huyền học mặt đạo gia huyền học. Vị này hồng biến cả nước đại minh tinh, nhưng không chỉ là một vị diễn viên, vũ giả, võ lâm cao thủ, cát nhân tiên tướng làm ra ngắt lời, sôi nổi linh nghiệm, cho dù là hiện tại. Đều có vô số trong nghề đại lão muốn thiên kim một mặt thấy cao nhân, kết quả. Vị này cao nhân vẫn luôn là Âu Chấp Danh người trong lòng. Cho nên, Âu Hoàng là muốn mượn cơ hội này bày ra chính mình hiền nội trợ sự tất yếu. Làm chúng ta biết toàn thế giới chỉ có hắn xứng nhược thương. Quá tâm cơ, cường tác quan xứng ấn đầu CP ta cự tuyệt. Nhược thương về Âu Chấp Danh, ta muốn Quan Độ độc Mỹ. Các loại quan điểm, bởi vì Âu Chấp Danh tái nhậm chức diễn ấm nam đan chéo ở bên nhau, tùy tùy tiện tiện click mở một chương thiệp, đều có thể nhìn thấy CP đảng cùng độc Mỹ phải nói có sách. Mách có chứng, đại chiến 300 hiệp diễn đàn suy thoái niên đại. Bởi vì quan tam độ tạo thành luận chiến hiệu ứng, lệnh một ít công năng dùng tốt còn không tạp diễn đàn trở thành càng nhiều võng hữu trong lòng. Hảo, 140 tự cùng hạn lưu mang đến tệ đoan. Ở trên diễn đàn được đến hoàn mỹ đền bù, bất luận cái gì cao lượng dán đi vào. Đều có thể nhìn thấy thao thao bất tuyệt, mang đồ giảng thuật Âu Hoàng cùng nhược thương tuyệt phối, xuống chút nữa phiên. Lại là tiểu luận văn xứng đồ, giảng thuật sắc bén Quan Độ, không cần ôn nhu thành tiên sinh kéo chân sau. Các loại quan điểm giao họa ở tương đồng thiệp, phiên một đống cao lầu đều có thể đủ hao phí đại bộ. Phận Internet quần chúng vụn vặt thời gian, Weibo. Cái gì Weibo, người nói cái kia vừa mở ra chính là quảng cáo tạp bình. Soát một chút giao diện phát hiện bạn tốt 3 năm trước đây hướng ta vấn an phần mềm. Có như vậy nhiều thiệp hỗ trợ tập hợp khảo cổ. Có như vậy nhiều video tập trung ở bên nhau điểm đánh liền xem, Weibo xa điêu chuyện cười. Sống ở chụp hình là đủ rồi, tầng lầu một loạt. Diễn đàn liền có thể kiêm dung bất luận cái gì dài ngắn nội dung, thứ nhất báo trước. Kiên định đại gia tụ chúng cuồng hoan nhiệt tình, liền tính Weibo nhiệt điểm cao cao quài. Cũng mất đi đại chúng thảo luận ý nghĩa. Lưu lạc vì tin tức nhắc nhở khí, muốn xem chân thật võng hữu tại tuyến cảm khái. Vẫn là đến đi diễn đàn soát soát, mới có thể cảm nhận được cái gì kêu đàn anh hội tụ. Cao thủ tụ tập, quan độ ba đầu phát báo trước, không có dừng ở Weibo thượng. Đương nhiên là Âu chấp danh quyết định dám để cho hắn nhược thương. Không hề dự triệu cho hấp thụ ánh sáng, nhà này công ty từ quản lý đến kỹ thuật. Đều trở thành tòa án lệnh truyền tòa thượng tân, mở phiên tòa chậm rãi bài ký. Âu Hoàng không ngại dẫn đầu tỏ thái độ, báo trước hôm nay phát run âm. Ngày mai phát bê chạm, dù sao đều là ngôi cao, không cần làm cái gì đồng bộ. Dự bán thời điểm tự nhiên có các đại ngôi cao mua phiếu phần mềm. Tại tuyến làm hợp tập Âu chấp danh nhàn nhã thái độ. Tựa như ở Liu Weibo, có lẽ chỉ có quan tam độ. Mới có thể làm được một đoạn báo trước, làm Weibo quay về hắc ám kỳ, nhưng mà, băng quá một lần, liền sẽ băng càng nhiều lần, đương đệ nhị bản báo trước xuất hiện. Weibo trở thành đại chúng ý nghĩa thượng thông chi khí, đương nó bắt đầu đốn tạp nuốt tin tức lặp lại tách ra liên tiếp. Người xem nhanh chóng rời đi diễn đàn, hoặc, quan độ ba tân báo trước quả nhiên đã phát, đệ nhất bản báo trước. Là thành tiên sinh ôn nhu sủng nịch lãnh ngạo nhược thương, đệ nhị bản báo trước. Là, Trương Mân chết chịu khổ bị đánh. Ở trứng màu biến mất Trương Hình Cành, lại lần nữa xuất hiện chính là mặt mũi bầm dập, khóe miệng chảy huyết tao ngộ nghiêm hình khảo vấn nam nhân. Vết thương chồng chất, vật liệu may mặc tổn hại, thanh âm khàn khàn chật vật cười nói. Các ngươi giết người, ta bắt ngươi nhóm tiến ngục giam thiên kinh địa nghĩa. Sai xử, có thể là tinh thần trọng nghĩa sai xử ta đuổi tới nơi này đi, thân xuyên toàn hắc áo sơ mi tây. Trang nam nhân, không có lộ ra mặt, lấy qua một cây bén nhọn trường châm, cổ đại có một loại hình phạt. Gọi là châm hình, chính là dùng như vậy lớn lên ngân châm, chát nhập người móng tay phùng, tay đứt ruột xót đau đớn muốn chết người nọ xoay người. Thanh âm tàn khốc lạnh băng. Hiện tại nói ra ngươi biết đến hết thảy, còn kịp báo trước đột nhiên im bạt, cùng đệ nhất bản ấm áp hai người tổ hình thành tiên minh đối lập người xem ở Trương Mân chết chịu. Khổ báo trước, cảm nhận được mặt tiền cửa hiệu mà đến thống khổ tra tấn. Không cấm rơi xuống đồng tình nước mắt, đây là nam nhân ghen ghét sao? Âu Hoàng vừa xuất hiện, Trương Mân chết liền hảo đáng thương, một vị đạo đức cao thượng hình cảnh. Một vị cùng với chúng ta suốt hai bộ trợ thủ, liền bởi vì cùng quan đạo trưởng đứng chung một chỗ lâu lắm. Liền chịu khổ như thế kết cục, quả nhiên trúc mã so bất quá trời giáng. Trương cảnh sát cùng quan đạo trưởng đã trải qua mưa mưa gió gió. Vẫn là trở thành hôm qua hoa cúc, chỉ thấy người mới cười. Đâu nghe người xưa khóc mọi người đều ở miệng đáng thương đáng thương. Đồng tình trong lòng lại ở ha ha ha. Âu Hoàng thật nhỏ mọn, chính mình định Trương Mân chết cùng quan độ hai người đương. Tới rồi chính mình tự mình lên sân khấu, như thế nào liền đem nhân ra làm cho kết cục thê thảm. Không cho đường sống, hai bản báo trước, đầy đủ thể hiện Âu chấp danh phim bộ phong cách người xem chỉ dùng xem phim ngắn. Đều có thể não bổ ra rung động đến tâm can tình tay ba. Lại là vừa ra hoa hồng đỏ cùng hoa hồng trắng, Smith thần phụ cùng Trương Mân chiết váy đỏ xứng đôi. Hình ảnh giống ở ngày hôm qua cho tới hôm nay. Cũng chỉ thừa thành tiên sinh cùng quan độ ra vào có đôi. Trương Mân chiết người cô đơn còn bị đánh, còn hảo đây là quan độ ba. đổi thành khác điện ảnh. Phỏng chừng mọi người đều không có hứng thú đi rạp chiếu phim hiện trường thổi gió lạnh, nhưng mà thói quen Âu Hoàng ở phim chính tàng bom người xem, quán tính quyết định mua phiếu, tuyệt không đem đoạt phiếu cơ hội để lại cho người khác. Liền tính Âu chấp danh luyến ái não lật xe, kia cũng còn có 8 phần xác suất duy trì quan độ hệ liệt nhất quán tiêu chuẩn, nếu là không thừa. Dịp này sóng bởi vì trailer làm lạnh không khí, hòa tốc cướp được lần đầu phiếu nói, vừa mở mắt, khẳng định lại là che trời lấp đất kịch thấu. Cản đều ngăn không được, người xem bàn tính nhỏ đánh đến rung trời vang, một bên dựa theo báo trước. Trinh thám, khuyên bảo cùng diễn đàn các võng hữu tĩnh xem này biến. Đừng bị lừa phiếu, một bên chuẩn bị tốt mua phiếu áp. Cả ngày đổi mới đoàn phim tin tức, chờ trước tiên chiếm trước hoàng kim ghế, báo trước thực ghét bỏ. Điện ảnh vẫn là muốn xem, nếu hình trinh huyền nghi tảng lớn biến thành nam nam câu chuyện tình yêu. Bọn họ đã trước tiên quyết định, không màng Âu Hoàng mặt già, trực tiếp đánh cái một tinh, lấy kỳ kháng nghị, hắc hắc hắc báo trước không có vụ án. Không có võ đấu, vai chính đoàn còn chịu ngược, toàn dựa Âu Hoàng tái nhậm trước, sao khởi nhiệt độ, người xem nhón chân mong chờ đệ tam bản báo trước. Nói cho bọn họ quan tam độ có bao nhiêu kích thích có bao nhiêu hoa lệ. Kết quả gió êm sóng lặng. Chỉ có tuyên truyền hoạt động che trời lấp đất quan độ ba cùng trước kia giống nhau. Mở ra lộ diễn hình thức lần này Âu chấp danh tự mình tái nhậm chức diễn nam chính. Lại có Nhược Thương làm bạn tả hữu. Nhiệt độ không tiền khoáng hậu. Một phiếu khó cầu tất cả mọi người muốn biết. Âu Hoàng một lần nữa rời núi rốt cuộc an bài cái gì tinh diệu tuyệt luân cốt truyện càng không có. Người nguyện ý từ bỏ loại này ngàn năm một thở mặt đối mặt cơ hội. Điện ảnh lộ diễn xác định 10 tòa thành thị, tổng cộng 20 chàng hoạt động, trực tiếp chen đầy truyền thông cùng fan điện ảnh, này đó chờ đợi đã lâu người xem. Không ngừng là quan độ người yêu thích, càng có vô số đối Âu chấp danh niệm niệm khó quên fan, quan độ ba lộ diễn thanh thế to lớn. Cơ hồ chủ sang thành viên xuống phi cơ một đường hành trình đều sẽ có được truyền thông theo dõi. Đưa tin không cướp được phiếu. Đi không được hiện trường cư dân mạng bằng hữu, đúng giờ ngồi canh ở màn hình trước, liền chờ đoàn phim tới một lần vấn đề trả lời hiện trường phát sóng trực tiếp bằng không. Lục bá cũng đúng, nhưng mà, so lộ diễn càng mau chính là tin tức bản thảo, Âu chấp danh mang kính dâm. Cúi đầu giúp Nhược Thương cầm hành lý săn sóc, người viết kịch bản cũng thập phần phối hợp viết nói, Âu chấp danh một đường giúp Nhược Thương dẫn theo hành lý. Quả thực là trailer ôn nhu thành tiên sinh đi vào hiện thực rõ ràng chỉ là ảnh chụp mà thôi. Quang ảnh bao phủ Âu chấp danh, phẳng phất ấm nam tái thế. Xem đến đại gia trợn mắt há hốc mồm, không phải. Liền một cái túi sách thôi. Nhược Thương loại này tay vũ đại mau bút thể trạng, còn cần hắn tới giúp. Tình thú a, đây là tình thú, các ngươi này đàn độc thân cẩu sẽ không hiểu Âu Hoàng tâm. Tốt như vậy Nhược Thương không cho chiếu cố đến chu toàn. Quay đầu liền có càng tốt lựa chọn. Vây xem quần chúng nói chuyện say sưa hiền huệ Âu Hoàng. Đột nhiên có người đối Nhược Thương cùng Âu chấp danh bên cạnh thân ảnh sinh ra hứng thú, hai người. Đứng ở Nhược Thương bên người, ăn mặc bình thường áo sơ mi quần dài, lại có độc đáo khí chất. Lệnh người liếc mắt một cái chú ý tới bọn họ tồn tại, đại gia nhìn chung giới giải trí. Liền không có gặp qua cùng Nhược Thương giống nhau, khí chất đạm nhiên xuất trần, thanh nhã đến không giống phàm nhân minh tinh, mà hai vị này tiên sinh cùng Nhược Thương đứng chung. Một chỗ, thế nhưng cho bọn họ tương tự cảm giác, không ngừng một người gõ ra bọn họ hoang mang, chờ một chút. Hai người kia, có phải hay không lớn lên rất giống Nhược Thương? DFY, hết chương.